Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Công viên nhỏ. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết rốt cục nhìn thấy đã tách ra một tuần lễ Tô Tử Thiến. Mới vừa xuống xe, đã sớm chờ đợi đã lâu Tô Tử Thiến trực tiếp nhào vào Hứa Chiết trong ngực. Làm nũng nói: Lão công ngươi có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn, nếu không ta sẽ ở biết rõ ngươi hồi trở lại Thượng Hải về sau lập tức liền chạy tới sao? Hứa Chiết phá một cái nàng cái mũi nhỏ, cưng chiều nói: Là sớm một chút nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng là 6 giờ liền theo Lục Thành xuất phát, ngồi hơn 3 giờ xe mới đến. Hắc hắc, lão công thật tốt. Tô Tử Thiến nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn, cặp kia tràn ngập linh tính mắt to đi theo nheo lại, giống như là trăng lưỡi liềm đồng dạng đáng yêu. Hứa Chiết cũng không có lập tức mang Tô Tử Thiến đi mua phòng ở. Hiện tại mới lên buổi trưa hơn 9 giờ điểm, hai người hẹn gặp tại Thượng Hải cửa công viên gặp mặt. Thượng Hải công viên nhân dân ở vào lão thành khu, tại mười mấy năm trước mỗi cái ngày nghỉ lễ cũng người đông nghìn nghịt. Nhưng những năm gần đây người ở đây càng ngày càng ít. Trừ các loại cây cối bên ngoài, công viên nhân dân bên trong cũng chỉ có các loại cũ kỹ chơi trò chơi công trình. Đoán chừng lợi ích duy nhất chính là không muốn vé vào cửa. Ai muốn đi vào linh lợi đều có thể. Theo mọi người dần dần chuyển vào khu vực mới, lão thành khu người chẳng những ít, ưa thích người tới dân công viên chơi người cũng càng ngày càng ít. Bình thường chỉ có nếm qua cơm trưa, mới có một chút đại gia đại mụ xách bàn nhỏ tìm một cái dưới bóng cây đánh bài đánh cờ. Sở dĩ hẹn ở chỗ này là bởi vì trước đây hai người tại yêu đương thời điểm, mỗi lần tuần lễ đều sẽ tới rừng rậm trong công viên đi dạo. Thậm chí là một chút xấu hổ sự tình, bởi vì muốn cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ qua chủ nhật. Hứa Chiết rất nhiều lần tuần lễ cũng không hồi Hán Thành, mà là lựa chọn trong trường học ở. Tiền sinh hoạt cũng đều là Hứa cha trực tiếp cho hắn tồn đến thẻ ngân hàng bên trên. Hiện tại tới nơi này lần nữa, vô luận là Hứa Chiết hay là Tô Tử Thiến trong lòng, đều là phi thường cảm khái. Thời gian 2 năm, đã từng rất nhiều chuyện vật đều đã cải biến, nhưng cũng may, bọn hắn lần nữa tiến tới cùng nhau, mà công viên nhân dân cũng cùng trước đây, tựa hồ thời gian 2 năm không để cho nó có bất kỳ thay đổi nào. Tiến vào công viên thời điểm, Lưu Hán Sinh muốn cùng lên đến, nhưng lần này Hứa Chiết muốn cùng Tô Tử Thiến có một cái đơn độc không gian, liền cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ tại công viên cửa chính chờ lấy. Cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ, hai người hào hào ở tại trong công viên đi một vòng. Không đi đến một cái địa phương, đều sẽ nghĩ đến trước đây hai người đã từng tới tâm tình hòa phong cảnh. Rất nhanh liền tìm tới năm đó yêu đương cảm giác, mãi cho đến một cái phi thường nơi hẻo lánh trong lương đình sau khi ngồi xuống. Hứa Chiết bỗng nhiên cười xấu xa lấy hỏi: Thiến Thiến, còn nhớ rõ nơi này sao? Hừ, đương nhiên nhớ kỹ, người lão là ở chỗ này đối ta làm chuyện xấu. Tô Tử Thiến sắc mặt đỏ bừng, cũng nghĩ đến trước đây sự tình. Bất quá lúc này nàng đã cùng Hứa Chiết có thân mật hơn tiếp xúc, giờ phút này cũng không cảm thấy nhiều ngượng ngùng, ngược lại nhìn càng thêm vũ mị. Nhìn thấy Tô Tử Thiến này tấm mê người biểu lộ, Hứa Chiết trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực, hung hăng hôn đi lên. Một phen hôn nồng nhiệt về sau, Tô Tử Thiến vũ mị xem Hứa Chiết một chút, chậm rãi cúi người xuống. Trước đây tới này cái công viên nguyên nhân, tựa hồ cũng có người ở đây rất ít, có chút hẻo lánh địa phương càng là một ngày cũng không nhất định có thể đến một người. Dù sao tới đây đại bộ phận đều là người già, bọn hắn có cố định hoạt động khu vực, mà tại một chút vắng vẻ địa phương, tự nhiên là thành yêu đương nam nữ nhóm dính nhau nơi trốn. Hai người hiện tại chỗ cái này đình nghỉ mát, chính là trước đây hai người mỗi lần làm xấu hổ sự tình địa phương. Trước đây Hứa Triết mặc dù không có hoàn toàn chiếm hữu Tô Tử Thiến, nhưng đối với Hứa Triết yêu cầu Tô Tử Thiến nhưng xưa nay không có cự tuyệt qua. Cho dù là khụ khụ khụ, Tô Tử Thiến móc ra một trang giấy lau lau khóe miệng, nhịn không được ho khan đến mấy lần. Sặc chết ta, hắc hắc, ta cũng không phải cố ý, vừa rồi một cái nhịn không được. Hứa Triết ra mặt dày cười, vội vàng đem trong tay nước đưa cho nàng. Uống lướt nước đi. Tô Tử Thiến lườm hắn một cái, cầm nước khoáng qua một bên bắt đầu xúc miệng, song sau cọ rửa bổ nhào vào Hứa Triết trong ngực, oán giận nói: hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu, người cũng không sợ người khác nhìn thấy. Trước kia nhóm chúng ta đều là trạng vạng tối. Ha ha ha, về sau đoán chừng chúng ta cũng sẽ không đến. Coi như là dư vị một lần mà. Hứa Triết cười xấu xa nói. Mấy ngày nữa ngươi liền muốn đi Lục Thành lên đại học. Tương lai thời gian 4 năm bên trong tại Lục Thành thời gian muốn so tại Thượng Hải thời gian còn rất dài. Chúng ta đâu còn có thời gian tới đây. Liền ngươi lý do nhiều. Tô Tử Thiến nằm tại trong ngực hắn nam ni nói, ngươi chính là nghĩ khi dễ ta tương đương, đương nhiên muốn khi dễ ngươi. Không riêng tại cái này khi dễ ngươi, về sau tại trong nhà của chúng ta, ta còn muốn mỗi ngày khi dễ ngươi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.